Thưa các bạn, bạn thân của Papillon là Matteo bị giết chết khiến anh và những người bạn rất phẫn nộ. Nhưng Papillon chưa kịp ra tay để trả thù thì Grande đã làm điều đó. Với sự chuẩn bị kỹ, vụ giết người của Grande đã không bị phát hiện. Cai tù nghi ngờ Papillon thực hiện vụ trả thù nhưng không có chứng cứ gì cả. Được sự gợi ý của Sanvidia, một tù nhân người Ý, Papillon lập kế hoạch giả điên để vượt ngục. Và bước đầu, anh đã đánh lừa được bác sĩ. Mọi người bắt đầu nghi ngờ Papillon phát điên sau khi chứng kiến cảnh bạn thân bị cá mập ăn thịt. Anh được chuyển đến bệnh viện để điều tra, theo dõi bệnh điên. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Sacrier, bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Để che mắt bọn giám thị trong kế hoạch vượt ngục của mình. Quay lại tên gác kiêm y tá, ông thầy thuốc hỏi khẽ: có cái bơm thật không? Tên gác ra hiệu là không có. Giám thị: đổi xà lim cho anh ta. Anh muốn đến căn nào? Càng xa cái bơm chết tiệt thì càng tốt. Ở đầu hành lang ấy. Cảm ơn bác sĩ. Cửa đóng, tôi còn lại một mình trong xà lim. Một tiếng động nhẹ làm tôi cảnh giác. Họ đang quan sát tôi qua ô cửa. Chắc chắn đó là ông thầy thuốc. Do vậy, tôi nắm tay giữ về phía bức tường, nơi có cái bơm tưởng, và hét vừa phải đủ để người bên ngoài nghe thấy. Thôi đi, mày không bao giờ tưới nước xong hay sao? Tên làm vườn khốn nạn. Rồi tôi nằm xuống giường, đầu rúc dưới gối. Không nghe thấy tiếng cái nắp bằng đồng ô cửa đóng xuống. Nhưng tôi thấy rõ tiếng chân bước xa dần. Kết luận: đúng, ông bác sĩ là người đã nhòm qua lỗ tròn của ô cửa. Buổi chiều, người ta cho tôi đổi xà lim. Ấn tượng tôi gây ra sáng nay có thể là tốt, bởi vì chỉ để dẫn tôi vượt qua mấy mét đến đầu hành lang, họ đã phải huy động tới 2 lính gác và 2 y tá vào loại cứng. Họ không nói gì với tôi cũng lặng yên đi theo họ. 2 ngày sau, triệu chứng thứ 2, tiếng động trong 2 tai. Bướm, tốt chứ? Anh đã đọc xong tờ tạp chí tôi gửi cho anh chưa? Không, tôi không đọc được. Tôi phải mất cả ngày và cả một phần ban đêm để giết cái con muỗi hay là con ruồi nào đó làm tổ ở trong tai tôi. Tôi đã phải lấy bông đút đút 2 tai mà vẫn không ăn thua gì cả. Tiếng cánh của nó đập không ngừng, cứ vo vo vo vo. Thêm nữa, nó ngó ngoáy đến là khó chịu. Cuối cùng, bác sĩ nghĩ thế nào? Nếu như không đập được cho nó chết ngạt, thì cũng thử làm cho nó chết đuối được chứ. Miệng tôi giật giật không ngừng, và tôi thấy ông bác sĩ ghi chép. Ông ta cầm tay tôi và nhìn thẳng vào mắt, có vẻ buồn sầu, bối rối. Đúng, anh bạn bướm à, phải làm cho nó chết đuối. Satan, hãy rửa tay cho anh ta. Satan, nhân lúc tiêm bromwe cho tôi, bảo cho tôi biết. Này, cho đến lúc này mọi việc đều tốt, bác sĩ rất hoang mang, nhưng cũng có thể còn lâu, ông ta mới chuyển cậu đi trại. Hãy làm cho ông ta thấy cậu ngày càng trở thành nguy hiểm để ông ta mau quyết định. Tốt chứ, bướm. Ông bác sĩ, có Satan và những tên gác đi theo, mở cửa xà lim và chào tôi niềm nở. Đứng yên, ông bác sĩ. Thái độ tôi có vẻ gây gổ xa mặt. Ông biết rõ là tôi không tốt. Vậy tôi xin hỏi trong các ông, ai là kẻ đồng tình để thằng ấy tra tấn tôi? Ai tra tấn anh? Khi nào và thế nào? Trước hết, bác sĩ có biết công trình của bác sĩ Đạc Rồng Phan không? À, có thể. Ông biết đấy, ông ta đã sáng chế ra một cái máy dao động có sóng điện liên tục để ion hóa không khí xung quanh một bệnh nhân bị ung thư tá tràng. Vậy mà, một kẻ thù của tôi đã đánh cắp một cái máy ấy ở bệnh viện Cayenne. Mỗi khi tôi đang ngủ yên, nó lại bấm nút phát luồng điện thẳng vào bụng và đầu tôi. Tôi bật dậy, nảy người cao hơn mặt giường đến 10 cm. Ông bảo thế thì còn sao mà ngủ được? Đêm này lại cũng thế. Tôi vừa nhắm mắt thì păng, điện đã giật. Bác sĩ ạ, tôi không chịu được nữa. Ông hãy nói cho mọi người biết, nếu tôi tóm được tên nào đồng lõa với kẻ thù của tôi ấy, thì tôi sẽ giết. Tôi không có vũ khí, nhưng tôi sẽ bóc cổ nó. Ai nghe ra thì tôi hoan nghênh. Còn bây giờ thì hãy để cho tôi yên. Các ông cút đi. Tôi không cần những lời giả dối. Thế nào bướm, tốt chứ. Tôi nhắc lại nhé, đừng làm cái trò nữa nhé. Màn kịch đó đã mang lại kết quả. Satan cho tôi biết là bác sĩ đã bảo những tên gác là phải hết sức coi chừng, không có 2 hoặc 3 người thì không bao giờ được mở xà lim của tôi, và ăn nói với tôi thì phải ngọt ngào. Bác sĩ nói, bướm mắc bệnh mặc cảm bị săn đuổi, phải mau mau đưa đi trại điều dưỡng. Và Satan đã đề nghị với bác sĩ để anh ta cùng một tên gác đi theo, đưa tôi đến trại điên. Này bướm, anh ăn ngon miệng chứ? Ngon, anh Satan ạ. Anh đồng ý cùng đi với tôi với ông Januit chứ? Chúng ta đi đâu? Ta đem thuốc đến trại, như vậy để anh được dạo chơi một lát. Ờ thì đi. Thế là cả ba chúng tôi ra khỏi viện, lên đường đi trại điên. Gần đến nơi, Satan bảo, khi còn ở khám cũ, anh có buồn không anh bướm? Ồ, có chứ, tôi chán ngấy, nhất là từ khi bạn thân của tôi là Carbonieri không còn nữa. Vậy thì có lẽ anh nên ở lại trại này 5 ngày nữa. Như vậy kẻ thù của anh không thể tìm đến để bấm máy cho điện giật anh được. Nhưng mà nếu tôi không điên thật thì trại có nhận tôi không? Được, cái ấy để tao nói cho. Tên gác hớn hở vì tưởng tôi đã bị mắc lừa Satan. Và thế là tôi vào ở trại lẫn với gần 100 tù điên. Sống với bọn điên chẳng phải là chuyện thú vị gì. Trong khi y tá cọ rửa xà lim thì từng nhóm từ 30 đến 40 người đứng chơi ở ngoài sân. Ngày cũng như đêm tất cả đều ở trần chuồng. Cũng may là trời nóng. Với tôi họ còn để cho được đi giày vải. Một y tá vừa châm cho tôi điếu thuốc. Ngồi hóng nắng tôi ngẫm nghĩ. Ở đây đã 5 hôm rồi mà vẫn chưa liên lạc được với San Vidia. Một tên điên lại gần tôi. Tôi đã biết câu chuyện về hắn. Tên hắn là Fouché. Mẹ hắn đã bán cả nhà, gửi cho hắn 15.000 franc qua một tên giám thị để hắn vượt ngục. Tên giám thị sẽ lấy 5.000 và trả nó 10.000. Nhưng tên này đã cướp trắng tất cả và chuồn đi Cayenne. Khi biết mẹ hắn đã bán toàn bộ gia sản để gửi tiền mà bị mất gọn một cách vô ích, Fouché phát khùng lên và ngay hôm đó tấn công bọn gác ngục. Bị ngăn chặn kịp thời, hắn chưa gây được tác hại gì. Hắn phát điên lên từ ngày ấy, cách đây đã 3 hoặc là 4 năm. Mày là ai? Tôi nhìn thẳng vào mặt con người thiểu não đang hỏi tôi. Một người còn trẻ chạc 30 tuổi. Tao là ai ấy à? Một người như mày không hơn không kém. Mày trả lời ngu vậy. Tao thấy rõ mày là một thằng đàn ông vì mày có cu. Chứ nếu mày là đàn bà thì đã có... Tao hỏi mày là ai? Có nghĩa là mày tên là gì? Bướm. Bướm à? Mày là con bướm à? Khổ cho cái thân mày. Bướm thì phải bay, và bay thì phải có cánh. Thế cánh của mày đâu? Tao đánh mất rồi. Phải tìm lại cánh. Có vậy mới vượt ngục được. Tụi gác không có cánh. Vậy mày có thể thắng chúng. Mà này, cho tao điếu thuốc của mày. Tôi chưa kịp đưa thì hắn đã giật lấy điếu thuốc, ngồi xuống trước mặt tôi và hút rất khoái trá. Thế còn mày? Mày là ai? Tao là con chim bị đạn. Lần nào chúng phải trả cái gì của tao là chúng lại lừa tao. Tại sao vậy? Tại thế đấy. Vì thế nên tao giết tụi gác càng nhiều càng tốt. Tối nay tao vừa treo cổ hai thằng. Nhưng mà đừng có nói cho ai biết nhé. Tại sao mày treo cổ chúng nó? Chúng đã cướp nhà của mẹ tao. Mẹ tao gửi cả nhà của bà đến cho tao. Chúng nó thấy nhà đẹp liền chiếm lấy ở. Như vậy có đáng để tao treo cổ không? Ừ, mày làm đúng lắm. Như vậy chúng sẽ không được hưởng cái nhà của mẹ mày. Cái tên gác to bè đằng kia kìa, đang đứng sau rào sắt ấy. Nó cũng vào ở nhà của mẹ tao đấy. Vì thế tao sẽ nghiền nát nó. Mày có thể tin như thế không? Nói xong, hắn đứng dậy và đi mất. Ôi chào, sống giữa những thằng điên không vui vẻ gì còn rất nguy hiểm. Đêm đến, tứ phía đều có tiếng gào thét, đặc biệt vào các đêm trăng sáng thì họ lại càng hung hăng dữ tợn. Tại sao ánh trăng lại kích động người điên nhỉ? Tôi không thể lý giải được, nhưng nhiều lần đã nhận thấy đúng như vậy. Tụi gác thường xuyên làm báo cáo lên trên về những người điên đáng được theo dõi. Với tôi, họ còn có ý làm trắc nghiệm. Ví dụ, họ cố ý quên không cho tôi ra sân để xem tôi có kêu ca khiếu nại gì không. Hoặc họ không cho tôi ăn một bữa. Tôi với cái gậy có buộc dây ở đầu làm bộ điệu đi câu cá. Viên chánh giám thị hỏi tôi, thế nào, cá có cắn câu không? Nó không cắn được. Khỉ quá, tao đi câu đâu là y như là có một con cá con lẳng nhẵng theo sau. Và hễ cá lớn sắp cắn câu thì cá con lại mách. Ây, chớ cắn, bướm nó câu đấy. Tuy vậy, tao vẫn cứ câu. Có thể là một hôm nào đó sẽ có một con cá sụ nào không tin con cá nhép chăng? Tôi nghe tiếng tên gác nói với y tá. Thôi, thằng này cũng bị rồi. Khi tôi ngồi ăn ở bàn ăn chung của nhà ăn, không bao giờ tôi được ăn hết đĩa đậu. Luôn luôn có một tên khổng lồ cao 1m9, mình đầy lông như khỉ đến ngồi cạnh tôi. Hắn tự phong là Ivanhoe và chọn tôi làm nạn nhân. Đậu xúc vào đĩa còn nóng, muốn ăn thì phải chờ nguội. Cầm thìa gỗ, tôi xúc từng ít một, thổi nguội. Rồi ăn chưa được vài thìa, thì tên khổng lồ đã bê cả đĩa của hắn ngốn hết trong 5 giây đồng hồ. Rồi nó thản nhiên cướp đĩa đậu của tôi và cũng vét sạch. Sau đó, hắn quăng mạnh chiếc đĩa không về phía tôi và dương đôi mắt to tướng, hằn đầy tia máu, nhìn tôi chòng chọc như có ý bảo rằng Mày có thấy tao ăn như thế nào không? Tôi ngán thằng Ivanhoe này, và vì chưa được xếp vào hạng điên thật, nên tôi quyết định làm một cú gia trò với hắn. Hôm nay lại là ngày ăn đậu. Ivanhoe ngồi cạnh tôi, mặt tươi rói. Hắn như đã chuẩn bị để lại hưởng cái khoái được chén cả hai suất đậu của hắn và của tôi. Tôi vớ một cái bình bằng sành đầy nước vừa to vừa nặng đặt ở trước mặt. Tên khổng lồ vừa cầm lấy đĩa đậu của tôi giơ lên bắt đầu dốc vào mồm. Thì tôi đứng phắt dậy, nắm lấy cái bình giáng thật mạnh vào đầu hắn. Hắn đổ sụp xuống và hét lên như bò giống. Lập tức, cả lũ điên dùng đĩa đánh nhau loạn xạ. Cuộc loạn đả tập thể kèm theo tiếng la hét om sòm. Bốn y tá lực lưỡng lập tức lôi thốc tôi đưa vào xà lim, không chút nương nhẹ. Tôi gào lên rằng, Ivanhoe, đã lấy cắp ví tiền và giấy căn cước của tôi. Lần này, màn kịch chắc là phải đạt. Bác sĩ quyết định xếp tôi vào loại không còn chịu trách nhiệm gì về hành động của mình, nghĩa là điên thật sự. Cả tụi khác đều nhất trí nhận định, tôi là một thằng điên hiền lành, nhưng đôi lúc rất nguy hiểm. Ivanhoe được băng bó cẩn thận. Đầu hắn bị toạc một vết dài hơn 8 phân. Tôi đã liên lạc được với Sanvidia. Hắn đã kiếm được một cái chìa thứ hai của cái khóa kho, nơi để các thùng tono. Hắn cũng cố kiếm đủ dây thép để chằng hai thùng lại với nhau. Tôi sợ dây thép dễ đứt khi thùng bị sóng biển lôi đi kéo lại. Tốt nhất là dùng thừng, vì thừng có độ co giãn. Hắn đồng ý sẽ cố kiếm cả thừng và dây thép. Hắn cũng phải làm thêm 3 chìa khóa nữa. Một chìa khóa xà lim của tôi, một chìa khóa mở cửa hành lang đi vào kho và một chìa mở cửa chính của trại. Lính gác đi tuần đêm đã thưa hơn. Mỗi phiên canh 4 tiếng chỉ có một tên gác từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng và từ 1 giờ đến 5 giờ sáng. Tới phiên trực, hai tên gác đều ngủ suốt, không đi tuần tra lượt nào. Chúng tin vào tên tù y tá cùng gác với chúng. Vậy là mọi việc đều thuận lợi, chỉ còn là chuyện kiên nhẫn mà thôi. Nhiều nhất là còn phải chịu đựng thêm 1 tháng. Tôi bước vào sân thì viên xếp gác mời tôi một điếu xì gà đã châm sẵn. Thuốc hạng bét, nhưng tôi vẫn thấy ngon tuyệt. Tôi nhìn lũ người trần truồng đang hát hò, khóc lóc, cử động lung tung, lẩm bẩm một mình. Tên nào cũng mình mày ướt át vì vừa mới được gội một lần nước trước khi vào sân. Nhiều người mình đầy thương tích do bị đánh đập, hoặc do họ tự cào xé, hoặc do đã bị chằng buộc áo giáp quá chặt. Đúng là cảnh tận cùng của con đường mạt vận. Đã có bao nhiêu người trong số những kẻ điên sở này được các nhà thần kinh học nước Pháp buộc phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Titan cùng trong đoàn tù với tôi từ năm 1933. Hắn đã giết người ở Marseille, chiếm một xe ngựa, đặt xác chết lên, bắt trở đến bệnh viện và nói: "Hãy đưa nó vào, chữa chạy tử tế, hình như là nó ốm đấy." Hắn bị bắt ngay lập tức. Nhưng đoàn hội thẩm đã táng tận lương tâm đến mức không thừa nhận hắn bị hỏng thần kinh, vẫn buộc hắn chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mặc dù chỉ có điên thật thì mới có hành động rồ dại như vậy. Bình thường ra thì người đần độn nhất cũng phải hiểu là làm như vậy tất sẽ bị bắt. Giờ đây nó đang ngồi cạnh tôi, nó bị lị mạn tính, đúng là một cái xác chết di động. Đôi mắt màu xám xịt đã mất hết tinh thần. Hắn nói: "Trong bụng tao cứ như là có những con khỉ nó cắn xé lòng ruột á." "Này Titan, mày còn nhớ Marseille chứ?" "Trời ơi, lại còn phải nói. Nhớ lắm chứ. Khu nhà chứng khoán và bọn anh chị ở đấy." "Thế mày còn nhớ tên đứa nào không?" "Lăng Lric này, Le Grava này, Clemang à." "Không, tao chẳng nhớ tên ai, chỉ nhớ có một tên đánh xe ngựa khốn kiếp đã đưa tao vào bệnh viện cùng với một thằng bạn ốm. Rồi nó lại bảo chính tao làm cho bạn bị ốm. Đó, nhớ thế thôi." "Còn bạn bè thân thiết?" "Tao không biết." Lòng đầy thương cảm với một kẻ khốn cùng sắp lăn cổ ra chết, tôi cho hắn bầu xì gà còn lại rồi đứng lên. Đúng, thật là nguy hiểm khi phải sống chung với người điên. Nhưng mà biết làm thế nào? Dù sao thì cũng chỉ còn có cách này là có thể vượt ngục mà không sợ bị kết tội. Sanvidia hầu như đã sẵn sàng. Hắn đã làm xong 2 chìa khóa, chỉ còn thiếu chiếc để mở xà lim của tôi. Hắn cũng đã kiếm được một dây thừng rất tốt, lại còn dùng những mảnh vải xé từ võng ra để bện thành một sợi dây khác rất chắc. về mặt này như vậy là ổn. Tôi mong được hành động sớm, vì cứ đóng kịch kiểu này mãi thì mệt quá. Để được ở lại khu trại điên này, thỉnh thoảng tôi lại phải giả vờ lên một cơn điên ra trò. Một lần tôi giả điên đến nỗi bọn y tá phải bỏ tôi vào một bồn tắm nước thật nóng và tiêm 2 phát bromuir. Bồn tắm phủ một tấm vải bạt dày, đậy kín để tôi không thể nhảy ra được. Chỉ có một lỗ tròn vừa đủ để tôi thò đầu ra ngoài. Bị quẳng ở bồn tắm ấy trên 2 tiếng đồng hồ thì Ivanhoe bước vào. Con vật ấy nhìn tôi một cách dữ tợn, làm tôi phát khiếp. Chỉ sợ nó xông vào bóp cổ. Tay đang ở dưới lần vải dày, làm sao mà chống cự được. Hắn lại gần tôi, đôi mắt thao láo nhìn như để nghĩ xem cái đầu được thò ra ngoài tấm vải này đã được gặp ở đâu rồi. Hơi thở xú uế của hắn phả vào mặt tôi. Tôi muốn kêu cứu, nhưng lại sợ hắn càng nổi khùng thêm. Đành nhắm mắt lại, chờ đôi tay hộ pháp kia sẽ siết chặt vào cổ. Những giây phút hãi hùng ấy tôi không sao quên được. Cuối cùng thì hắn đã bỏ đi, loanh quanh trong phòng một lúc, rồi đến chỗ đặt các van nước. Hắn đóng van nước lạnh, mở toang van nước sôi. Tôi gào lên như kẻ sắp chết, vì thực tế tôi đang bị luộc chín. Ivanhoe bỏ đi, hơi nước bốc lên mù mịt, làm tôi ngột ngạt, buộc phải cọ quậy điên cuồng để phá tung làn áo giáp khốn khiếp, nhưng mà vô ích. Sau rồi cũng có người tới. Bọn gác thấy hơi nước thoát ra ngoài cửa sổ. Khi chúng đưa được tôi ra khỏi thùng nước sôi thì tôi đã mang đầy vết bỏng kinh khủng và đau đớn như vừa bị đưa từ hỏa ngục ra. Đau nhất là ở đùi và những chỗ da bị bong rộp. Tôi được bôi axit picric và đưa về nằm tại phòng cấp cứu của trạm xá trong trại. Tôi bị bỏng nặng nên họ phải mời bác sĩ khám. Vài mũi tiêm morphine đã giúp tôi qua được mấy hôm đầu. Bác sĩ hỏi tại sao thì tôi trả lời: con núi lửa phun ở trong bồn tắm, chẳng ai hiểu gì. Và tên gác kiêm y tá lại buộc tội tên tù phụ trách bồn tắm đã vặn nhầm vòi nước. Sau khi phết thuốc mỡ picric lên đầy người tôi, Sanvidia đi ra. Hắn đã chuẩn bị xong và nói tôi ở trạm xá là một điều may. Giả dụ vượt ngục có không thành, thì chúng tôi cũng lại quay về trạm xá này mà không ai hay biết. Bây giờ, hắn lại phải làm ngay một chìa khóa cửa trạm xá. Hắn đã dùng xà phòng in mẫu ổ khóa. Ngày mai thì sẽ có chìa. Chỉ còn tùy vào tôi quyết định ngày nào cảm thấy tương đối bình phục, sẽ lợi dụng phiên gác đầu tiên có bọn lính gác có thói quen là không đi tuần để lên đường. Chúng tôi cũng quyết định vù vào đêm nay, trong phiên gác từ 1 đến 5 giờ sáng. Sanvidia không phải trực. Để tranh thủ thời gian, khoảng 11 giờ đêm, hắn sẽ đổ giấm trong thùng ra. Thùng đựng dầu thì cứ để nguyên mà lăn ra biển. Vì hôm đó biển động, để nguyên dầu sẽ dễ vượt sóng hơn. Tôi mặc cái quần bằng bao bột ngắn đến gối, một áo khoác lên, dao giáp thắt lưng. Tôi cũng đeo một túi bằng vải không thấm nước vào cổ, trong đó có thuốc lá và bật lửa. Sanvidia đã chuẩn bị mang một túi bột sắn, tẩm đường và dầu khoảng 3 kg. Trời đã về khuya. Ngồi trên giường, tôi chờ bạn đến, tim đập thình thịch. Chỉ ít phút nữa thôi, cuộc vượt ngục bắt đầu. Cầu cho thần may mắn và Chúa sẽ giúp tôi, để cuối cùng tôi được vĩnh viễn thoát khỏi con đường mạt vận. Điều kỳ lạ là lúc này tôi chỉ nghĩ thoáng một chút về quá khứ, chủ yếu nghĩ đến cha tôi và gia đình tôi, không nghĩ gì đến phiên tòa, đến đoàn hội thẩm hoặc là tên biện lý. Khi cánh cửa xà lim vừa mở, bất giác hình ảnh Matthew đang đứng thẳng trên lưng đàn cá mập hiện về trong trí tôi. Bướm, đi thôi. Tôi đi theo. Sanvidia đóng cửa giấu chìa khóa vào một góc hành lang. Nhanh, nhanh lên! Chúng tôi ra nhà kho, cửa đã mở toang. Đưa chiếc thùng rỗng ra ngoài dễ ợt. Sanvidia quấn thừng quanh người, còn tôi thì quấn dây thép. Tôi giữ lấy túi bột, và trong đêm tối như mực tôi bắt đầu lăn thùng tono ra biển. Bạn tôi đi sau với thùng dầu. May mà hắn cũng có sức lực, nên lúc xuống dốc thẳng đứng, hắn cũng hãm được cho thùng khỏi lăn lông lốc xuống. Không gặp khó khăn gì, chúng tôi xuống tới cuối dốc. Ở đây có lối đi nhỏ ra biển, nhưng do có đá lởm chởm ngăn lối, nên vượt qua không dễ. Đổ dầu đi, nếu để dầu thì không thể nào lăn thùng qua đá được. Gió thổi mạnh, sóng đập vào đá dữ dội. Được rồi, đã đổ hết dầu. Hãy đóng chặt nút thùng lại, mà thư thả đã. Đặt miếng sắt tây này lên đã. Hai chiếc thùng to được cột chặt vào nhau, nên rất khó đưa qua các mỏm đá. Thùng quá lớn, xoay chở rất vất vả. Địa điểm bạn tôi chọn để hạ thủy lại không thuận lợi. Đẩy mạnh vào, nâng lên một tí, chú ý con sóng. Hai chúng tôi và cả thùng bị sóng nhấc bổng lên, hất mạnh vào bờ đá. Cẩn thận, kẻo vỡ thùng mà còn què nữa đấy. Hãy bình tĩnh, Sanvidia. Hoặc đi phía trước ra biển, hoặc quanh lại lối sau. Đúng, mày đứng ở chỗ ấy là được. Khi tao kêu lên thì giật thật mạnh. Tao cũng đẩy thùng thì chắc chắn tách ra khỏi bờ đá. Muốn thế thì hãy trụ cho vững, dù sóng có đánh qua đầu cũng mặc. Giữa sóng gió gào thét, tôi nghĩ Sanvidia đã nghe thấy những lời tôi quát rất to. Một ngọn sóng lớn đánh vào, chùm ngập lên cả hai chúng tôi và những chiếc thùng. Chính vào lúc ấy, tôi dùng toàn bộ sức lực để đẩy bè. Hẳn là đồng thời bạn tôi cũng kéo mạnh, vì chỉ vụt một cái, cả chúng tôi và chiếc bè được ngọn sóng cuốn ra biển. Sanvidia đã leo được lên bè. Tôi còn đang loay hoay sắp leo lên, thì một con sóng cực kỳ lớn đã ào tới, tung chúng tôi lên như những chiếc lông vào tảng đá nhọn nhô ra bờ biển. Cú quăng quật khủng khiếp làm hai cái thùng vỡ toang, mảnh bắn tung tóe. Khi sóng rút, nó lại kéo tôi ra xa khỏi gành đá đến trên 20 mét. Tôi đành để mặc cho nó cuốn, rồi lại được một đợt sóng khác hất thẳng vào bờ, đặt ngồi lọt thỏm giữa hai tảng đá. Tôi vội bám chặt lấy để khỏi bị lớp sóng khác cuốn lại ra biển. Tôi đã thoát hiểm, nhưng khắp người bị xây xát, và khi lên hẳn được bờ, mới nhận thấy mình bị nước đánh sạt cách điểm hạ thủy lúc đầu tới 100 mét.